Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 826, sinh hoạt kỹ năng chiến đấu hóa. Tác giả, Lão Tư Kích này những tu chân giả đối với quan sát người khác sau đó nhằm vào nghĩ ra được nào đó. Đặc sắc tính nhằm vào thủ đoạn vẫn là phi thường am hiểu. Thật giống như là như bây giờ, thấy được này hai mẹ con lợi hại lúc sau. Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn ẩn nấp chính mình. Loại này che giấu pháp thuật là tương đương lợi hại. Ít nhất từ nào đó trình độ đi lên nói ngươi chỉ cần nhìn không tới hắn. Ngươi liền đánh không đến hắn. Đặc biệt là cái kia hóa thần kỳ cao thủ. Càng là chính mình che giấu lên. Bọn họ loại năng lực này đều không phải là dựa vào đơn thuần thị giác lừa gạt. Mà là đem chính mình cùng quanh mình linh khí hòa hợp nhất thể. Có thể nói lúc này hắn chỉ cần muốn tránh lên. Lúc này cơ hồ không có tu chân giả có thể phát hiện hắn. Này nhất chiêu rất lợi hại a. Cát Thành nhíu mày. Ngay cả lui ra tới Tử Tiêu chân nhân đều không khỏi lắc lắc đầu. Này nhất chiêu hắn cũng sẽ. Hơn nữa trên cơ bản là sẽ không bị người phát hiện. Dung nhập chung quanh linh khí. Biện pháp hay. Lão Cật Hóa đi theo gật gật đầu. Quanh mình người thấy như vậy một màn cũng là có chút há hốc mồm. Rốt cuộc hai người biến mất. Loại này thời điểm bọn họ các loại thủ đoạn đều không có hiệu quả. Căn bản là cùng trên lôi đài hai người giống nhau. Vô pháp phát hiện bọn họ tung tích. Như vậy chiêu số ngay cả trên lôi đài hai người đều không có thực tốt khắc chế thủ đoạn. Này còn như thế nào đánh ta xem này hai nữ nhân thua định rồi. Ai? Bất quá cũng không tồi. Rốt cuộc đã thông qua. Loại này ngự thú lưu bản lĩnh vẫn là thực không tồi a. Liền ở này đó người cho rằng hai người thua định rồi thời điểm trên đài hai mẹ con đột nhiên dừng. Ở trên mặt đất, Lý Thông cười cười. Loại này che giấu kịch bản hắn cùng này hai mẹ con chơi đùa. Lúc ấy các nàng còn sẽ không phản chế thủ đoạn. Nhưng là lúc này đây các nàng trong tay phản chế thủ đoạn rất nhiều. Sở Tịch Lam đầu tiên là ném văng ra thượng trăm chương hỏa bạo phù lục. Đem chung quanh đều tạc một lần. Kia kim đan kỳ cao thủ liền chật vật hiện ra thân hình. Sau đó hai người một lần bao kẹp liền đem hắn cấp đánh bất tỉnh qua đi. Dưới lôi đài đầu mọi người một trận buồn cười. Loại này phương pháp ta cũng sẽ a. Ta cũng có thể tìm ra kim đan kỳ cao thủ ở đâu. Cái kia hóa thần kỳ mới là mấu chốt a. Hóa thần kỳ cao thủ đánh lén nói. Phỏng chừng không ai có thể chống đỡ được a. Ta xem này hai người vẫn là đến thua. Mọi người mọi thuyết xôn xao thời điểm. Lúc này kia Bạch Hổ đột nhiên một tiếng gầm điên cuồng. Theo sau thế nhưng ở trước mặt mọi người hiện ra nàng bản thể. Này liền đúng rồi. Chỉ có bản thể mới là mạnh nhất. Lý Thông gật gật đầu. Muốn phá ẩn thân bản thể mới là mạnh nhất. Động vật sở dĩ so nhân loại cường đại, là bởi vì kết cấu thân thể hoàn toàn cùng nhân loại không giống nhau. Tuy rằng trí lực thượng khả năng so nhân loại nhược thượng một ít, nhưng là loại này sinh vật săn thú bản năng tuyệt độ so nhân loại mạnh hơn vài lần. Hơn nữa, bọn họ các loại cùng nhân loại hoàn toàn không giống nhau sinh vật cấu tạo. Tiến giai ra tới tinh quái tự nhiên là thiên kỳ bách quái. Mọi người nhìn cái này trên lôi đài đầu đại lão hổ. Rốt cuộc minh bạch lại đây. Đây là một cái tinh quái. Cũng cuối cùng là thấy được cái này Bạch Hổ chân thân. Lý Thông. Cái này Bạch Hổ. Ta thiên. Lão hổ trường cánh. Có thể nướng ăn sao? Lão Cật Hóa thiếu chút nữa chảy nước miếng. Bạch Hổ hiện ra bản thể. Nhưng là cùng giống nhau lão hổ có điều bất đồng chính là. Lúc này nàng lạc hạ còn có một đoàn tử sắc giống như cánh giống nhau đồ vật. Giống như lôi vân lan lộn lại dường như phong vân bắt đầu khởi động. Lý Thông lúc này mới dựa vào ghế trên. Nhìn dáng vẻ cái này Bạch Hổ chung quy là tàng không được chính mình bí mật. Bạch Hổ, lúc này đây hóa thần kỳ đột phá là chính mình chỉ điểm. Tham chiếu chính là thần thoại chuyện xưa bên trong Bạch Hổ. Kia lạc sinh hai cánh thần thú hình tượng. Biêu đến một bút, hơn nữa này một đôi cánh cũng không phải là dùng để nướng ăn, mà là dùng để tiến hành gia tốc. Bạch Hổ cận chiến rất lợi hại, phòng ngự cũng rất mạnh lực, Nhưng là duy độc luôn là bị người chơi diếu. Cho nên lúc này đây nàng hóa thần kỳ chính là cường hóa chính mình nhất yêu cầu tốc độ. Chẳng qua lúc này nàng căn bản là không dựa cái này. Mà là mở ra miệng. Không có bất luận cái gì thanh âm. Mà là đột nhiên bắt đầu hút lên. Lý Thông đôi tay đột nhiên bắt được tay vịn. Chống cự này một cổ đột nhiên tăng cường hấp lực. Quanh mình người rất nhiều đều tránh né không kịp. Lập tức đi phía trước một đốn. Mặc dù là nguyên anh kỳ cao thủ cũng là như thế. Phải biết rằng này vẫn là thụ tinh chặn lại lúc sau hấp lực. Có thể nghĩ lúc này trên lôi đài hấp lực có bao nhiêu lớn. Nàng đây là, ta hiểu được. Tử Tiêu chân nhân lập tức liền minh bạch lại đây. Này không phải ở hút người, mà là ở hút linh khí. Người này giấu ở linh khí bên trong. Hoặc là đi theo linh khí đi. Hoặc là cũng chỉ có thể đứng tại chỗ. Mà lúc này mặc kệ sự hắn làm ra cái gì lựa chọn. Hắn đều sẽ bởi vì loại này linh khí dị thường lưu động mà hiển lộ ra tới. Sau đó cái này tiểu cô nương. Ai? Thực lực thấp kém a. Tử Tiêu chân nhân một tiếng thở dài. Không có sai. Nếu lúc này là trái lại. Thực lực thấp kém người có dò xét thủ đoạn. Mà thực lực cao siêu người có công kích thủ đoạn nói. Như vậy lúc này đây chính là ổn thắng. Chính là hiện tại là trái lại. Này liền xem như dò xét ra tới lại có ích lợi gì, đừng nóng vội. Loại tình huống này kỳ thật là phi thường hảo giải quyết. Lý Thông cười hắc hắc. Này Sở Tịch Lam nhưng không ngừng là một cái đơn thuần chiến đấu nhân viên. Tại đây loại mạnh yếu không đối xứng tổ hợp chung. Kỳ thật nhược một phương càng nhiều gánh vác vẫn là một loại phụ trợ chức trách. Cho nên ở ngay lúc này, loại này phụ trợ dấu hiệu thủ đoạn liền tuyệt đối không phải ít. Ngưng hương pháp, Bách Kỳ nghiêng đầu nhìn cái này Sở Tịch Lam trong tay pháp quyết. Đây là cắt thành cho các nàng sáng tạo độc đáo một loại pháp quyết. Có thể đem mỗi một loại mùi hương ngưng kết ở pháp bảo mặt ngoài ngưng mà không tiêu tan. Thâm chịu rất nhiều nữ tu thật giả thích. Bởi vậy các nàng pháp bảo doanh số so với giống nhau luyện khí cao thủ muốn hảo rất nhiều. Nhưng là lúc này nàng thế nhưng dùng loại này phương pháp tới chiến đấu. Quả thực là, phát rồ, trên người có mùi hương. Liền tính là ngươi lại có thể ẩn nấp thân hình. Lúc này Bạch Hổ đều có thể đoán được. Sau đó, vừa người phát quá khứ nháy mắt. Lúc này Bạch Hổ lạc hạ phong lôi cánh giống như đẩy mạnh khí giống nhau. Hơn nữa nhân thú hợp nhất lúc sau thêm thành. Lúc này chính là đơn thuần cứng đối cứng quyết đấu. Nhân loại tu chân giả ở một mức độ nào đó tới nói là tương đương hoàn cảnh xấu. Mặc dù là có thể dùng một ít nghiêu bức pháp bảo. Nhưng là ở chỉnh thể thượng, tu chân giả là muốn kém này đó tinh quái một cái đầu. Tinh quái rất nhiều trời sinh đặc tính liền có thể để được với vài kiện pháp bảo không nói. Lúc này bọn họ cơ hồ cũng là có được mạnh nhất thân thể. Có thể treo lên đánh tu chân giả này đều không phải nói giỡn. Phải biết rằng ở rất nhiều tiểu thuyết bên trong tinh quái một loại sinh vật. Trên cơ bản chính là thiên tai cấp bậc. Cái gì ma pháp tiểu thuyết bên trong thú triều. Cái gì tiên hiệp tiểu thuyết bên trong tử vong vùng cấm. Ngàn dặm đất hoang. Trên cơ bản đều là tinh quái chiếm cứ địa phương. Mà những cái đó tiểu thuyết bên trong nhân loại trên cơ bản vẫn là có rất cường lực lượng. Vì cái gì sẽ như thế đó chính là bởi vì này đó thuần túy thân thể chiến đấu tinh quái so nhân loại. Hiếu thắng. So đại đa số nhân loại hiếu thắng. Đang. Theo một tiếng giòn vang. Thực lực thấp tu chân giả thậm chí không tự chủ được bưng kín lỗ tai. Này còn gần chỉ là một lần móng vuốt cùng phi kiếm giao kích mà thôi. Bộc phát ra tới thanh âm liền đem những cái đó thực lực thấp tu chân giả chấn đến hai lỗ tai sinh. Đau, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,